Xuân Nhật Tình Hoài, chương 9, góc truyện audio.com. Ta tới bây giờ chưa từng nghe Tiểu Xuân nói về điều này. Thuyền Kiều Quang túm Tề Đằng Ngộ đến một chỗ vắng vẻ trong trường, sau đó đem chuyện tình Lý Xuân Nhật chịu ủy khuất nói từ đầu đến cuối cho Tề Đằng Ngộ nghe. Hắn nghe Thuyền Kiều Quang nói xong, cau mày, hắn chưa hề nghe tình Lý phàn nàn cái chuyện này. Đó là hắn không tự tin vào bản thân, hắn sợ nói với ngươi những điều này, ngươi sẽ cho rằng hắn rất phiền toái, sau đó không muốn gặp hắn nữa, ngươi phải cố hiểu hắn, hơn nữa phải bảo vệ hắn, bằng không ngươi còn nói hẹn hò cái gì. Thuyền Kiều Quang phẫn hận nói khiến Tề Đằng Ngộ trong lòng chấn động không ngớt, hắn đã từng nói rất nhiều chuyện yêu đương, cũng từng tùy tiện cùng nhiều người phát sinh quan hệ, vì vậy hắn mới có thể bỏ qua những tiểu tiết như vậy. Những người trước đây cùng hắn hẹn hò, đều muốn lợi dụng hắn tự nhiên biết những gì bọn họ nói ra đều là chuyện bé xé ra to. Thế nhưng tình Lý Xuân Nhật không giống với đám người đó, hắn không giống những người đó suốt ngày đòi hỏi, vì vậy hắn càng phải chú ý tình Lý từng chút một để hiểu hắn, không thể lơ là. Ta sẽ sớm nói chuyện với Tiểu Xuân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hắn, tuyệt đối sẽ không để đám người nhạt nhẽo kia làm phiền hắn. Chỉ ít mấy câu này cũng giống người nói, Thuyền Kiều Quang phi thường thỏa mãn rời đi. LT, Thuyền Kiều học trưởng xem ra khinh bị A Ngộ cực đỉnh luôn đó. GT, từ hôm đó trở đi Tề Đằng Ngộ luôn đi cùng tình Lý Xuân Nhật, hắn đầu tiên là kiểm tra tủ giày của Xuân Nhật, ngăn kéo các loại, quả nhiên phát hiện có đinh, có lúc lại thấy bánh mì đầy giòi bọ cùng rẻ lau bẩn thỉu. Tình Lý Xuân Nhật vẫn còn cố gắng giấu, nhưng hắn thì tức giận đến run người. Trên mặt thứ này, chỉ có mẩu giấy, viết, ly khai Tề Đằng Ngộ, ngươi là đồ quái dị, những cái này không còn nghi ngờ gì chính là muốn chĩa về tình Lý Xuân Nhật. Tiểu Xuân, này thật quá đáng, không nên tức giận, A Ngộ, hắn hẳn là vì tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, tình Lý Xuân Nhật thanh âm hoảng sợ cầu xin. Tề Đằng Ngộ nén giận, hướng đôi môi nhỏ nhắn của tình Lý hôn một cái, trấn an hắn. Ta không phải giận dữ với ngươi, là tức mấy kẻ đùa dai kia. Nếu như nói ta giận dữ với ngươi, lý do duy nhất là vì ngươi bị đám người đó khi dễ như vậy, vì sao lại không nói cho ta hay, lẽ nào ngươi không tin ta? Chấm, đều không phải, ta làm sao có thể không tin A Ngộ, vì loại chuyện này rất phiền, ta sợ A Ngộ thấy phiền phức. Chuyện của ngươi tuyệt không phiền phức, ngươi không nói cho ta biết, có nghĩa là ngươi không tin ta, đúng hay không? Tề Đằng Ngộ hiếm khi tức giận như vậy, mặt mũi đỏ bừng. Ta không chỉ muốn thân thể của ngươi, cũng muốn lòng của ngươi. Tình Lý Xuân Nhật cảm động muốn khóc, làm hại Tề Đằng Ngộ nhìn hắn khóc ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng trở nên bị kích thích, hắn kéo tay Tình Lý nhanh chóng tiến vào phòng nhỏ, vẫn trụ đôi môi ngon ngọt của hắn, Tình Lý Xuân Nhật hé môi, mặc hắn mạnh mẽ hút chứ mật chấp trong miệng. Nhũ đầu của Tiểu Xuân thật mềm, đừng có nói vậy, xấu hổ quá đi, Tình Lý Xuân Nhật xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, Tề Đằng Ngộ một ngụm cắn lên nhũ tiêm, bàn tay lần xuống, vuốt ve bộ vị của hắn. Đằng Ngộ trong lòng tuy vậy rất còn để ý việc tình Lý Xuân Nhật không nói cho hắn biết chuyện. Tiểu Xuân thề với ta, sau này hoàn toàn tin ta, bất luận phát sinh chuyện gì cũng phải nói cho ta biết. Góc truyện audio.com, bàn tay thành thục xoa nắn chỗ đó của hắn, mà tiểu huyệt cũng khao khát kịch liệt co rút, hình như không chỉ muốn được vuốt ve phía trước mà phía sau còn muốn Tề Đằng Ngộ mạnh mẽ tiến nhập, khiến cho cảm giác sảng khoái lan rộng khắp cơ thể mẫn cảm. A Ngộ, a, chỗ đó, chỗ đó. Mở hai chân, thắt lưng nâng lên, ám chỉ muốn Tề Đằng Ngộ vỗ về bộ vị đang mở miệng, Tề Đằng Ngộ hôn môi hắn, nhẹ nhàng dùng bộ vị đứng thẳng cọ sát chứ không tiến nhập. A Ngộ, ta van ngươi, nơi đó thật ngứa, chỉ là cọ sát một chút, cảm giác nóng ẩm đã khiến cho tình Lý Xuân Nhật khẽ cắn vai Tề Đằng Ngộ, thì ra đau đớn như vậy cũng có thể biến thành tê dại sung sướng, có lúc thoải mái đến mức khiến hắn té xỉu, nhất là Tề Đằng Ngộ còn có thể kéo dài khoái cảm của hắn, khiến hắn đến cao trào thật lâu. Ngón tay đưa vào, hắn khàn khàn rên rỉ, thắt lưng cũng không ngừng đong đưa theo di chuyển của ngón tay, Tề Đằng Ngộ miệng ngậm nhũ đầu của hắn, vừa liếm vừa mút, khiến nhũ đầu của hắn trở nên sưng đỏ. Tiểu Xuân, ta thích ngươi, rất yêu ngươi. Lần đầu tiên nghe Tề Đằng Ngộ nói những lời thật tâm, tình Lý Xuân Nhật ôm chặt vai Tề Đằng Ngộ, khóc nói. Ta cũng vậy, A Ngộ, ta cũng rất yêu ngươi, rất thích ngươi. Tề Đằng Ngộ thở hổn hển, hạ bộ hắn bị kích thích đến mức phóng suất. Có lúc hắn cũng không rõ, vì sao tình Lý Xuân Nhật nói vài câu ái ngữ, là có thể ảnh hưởng lớn đến hắn như vậy. Hắn giật lại hai chân tình Lý Xuân Nhật cố sức tiến vào, bên trong vừa ẩm nóng vừa mềm mại, tựa như tình Lý Xuân Nhật vừa mềm mại ấm áp, trái tim thiện lương khả ái, khiến hắn một kẻ phóng đãng có thể tìm được một nơi nương tựa ấm áp. Ngay cả tình Lý Xuân Nhật bề ngoài không đáng yêu thế nhưng càng ở cùng hắn, hắn lại nghĩ Tiểu Xuân chính là tình nhân đáng yêu nhất thế giới này. Làm xong xuôi, Tề Đằng Ngộ dựa lên người tình Lý Xuân Nhật hôn khuôn mặt vẫn còn xấu hổ của hắn. Tay Tỉnh Lý Xuân Nhật nhẹ nhàng vỗ về trên lưng Đằng Ngộ, hai người lần thứ hai hôn môi thật ngọt ngào. A Ngộ, ân, nếu như A Ngộ phát hiện ta là một nam nhân rất đáng ghét thì phải làm sao bây giờ? Có phải sẽ không bao giờ cùng ta nói chuyện nữa? Tỉnh Lý Xuân Nhật nói đầy lo lắng, nhưng khiến Tề Đằng Ngộ thiếu chút nữa cười lớn, nỗi lo của hắn thực sự rất khả ái. Tiểu Xuân không có chút gì đáng ghét mà là đáng yêu nhất nhất thế giới, nam nhân đẹp nhất cơ bụng này, không phải nam nhân nào cũng có. Hắn hôn bụng Tỉnh Lý Xuân Nhật. Tỉnh Lý Xuân Nhật co người lại, hắn là một vận động viên, cơ thể tương đối rắn chắc nhưng cơ thể Tề Đằng Ngộ cũng là thập phần hoàn mỹ, hắn đã từng có người huấn luyện thể hình, vóc người không tệ. A Ngộ, ta cầu ngươi, đừng ghét ta. Hình như nghĩ đến Tề Đằng Ngộ sẽ ghét hắn, Tỉnh Lý Xuân Nhật trực khóc. Tề Đằng Ngộ hôn môi hắn, nghiêm túc nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao lại nói như vậy? Tiểu Xuân thích người khác sao? Không có, ta chỉ thích A Ngộ. Tỉnh Lý Xuân Nhật lập tức lắc đầu phủ nhận. Tề Đằng Ngộ chăm chú nói. Vậy thì tại sao lại cho là ta sẽ nghĩ ngươi đáng ghét, sẽ ghét ngươi nào? Bởi vì, Tỉnh Lý Xuân Nhật mắt đỏ hoe. Bởi vì một ngày nào đó, A Ngộ sẽ cho rằng ta rất đáng ghét. Tề Đằng Ngộ lộ ra vẻ mặt không thể không cưng chiều. Ta nghĩ đó là không có khả năng, trong lòng ta Tiểu Xuân vĩnh viễn đều là đáng yêu mê người. Góc truyện audio.com. Hắn hôn xuống bụng nhưng vì quá gần phía dưới lại khiến Tỉnh Lý Xuân Nhật có cảm giác. Tề Đằng Ngộ đem hắn đặt ở dưới thân, lại một hồi nhiệt tình tiến tới. Ngọt ngào vài ngày, Tề Đằng Ngộ thậm chí đem tủ giày của hắn chế một cái khóa đặc biệt để cho người khác dù muốn mở cũng không mở được. Đám người gây sự đương nhiên không thể làm gì khác hơn là buông tha. Hôm nay Tề Đằng Ngộ đưa Tỉnh Lý Xuân Nhật về nhà, hai người nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào đến nỗi Tỉnh Lý Xuân Nhật tâm đều say, cuối cùng khiến hắn phạm vào sai lầm nghiêm trọng thứ nhất cho Tề Đằng Ngộ bước vào nhà hắn. GT, sai lầm nghiêm trọng thứ hai là nói ra ngày hôm nay cha mẹ hắn không ở nhà, cha mẹ vì chuyện họ hàng nên sẽ ngủ ở ngoài. Hắn trong nhà không có ai, Tề Đằng Ngộ vốn đứng trước cửa hôn tạm biệt hắn, hai người thế nhưng càng hôn càng nhiệt tình, tay Tề Đằng Ngộ đã qua lại vuốt ve mông và lưng của hắn. Hắn một trận sợ run, tay của Tề Đằng Ngộ chỉ cách một lớp vải mỏng, nhẹ nhàng nhu lộng bộ vị, khiến hắn phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ muốn chết. A Ngộ. Tỉnh Lý Xuân Nhật vẻ mặt say mê, con mắt mơ màng một tầng thủy quang, hai gò má vốn nam tính lại trở nên hồng hào phấn nộn, đôi môi đỏ tự ướt át bị hôn đến sưng đỏ tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, hắn hiện tại thoạt nhìn tựa như một tiểu khả ái dạo dực yêu đương, khao khát tình yêu của hắn. Nhà ngươi thực sự không có ai? Ân, hắn một bên trả lời, Tề Đằng Ngộ đã thâm nhập vào trong y phục hắn, nhẹ vỗ về hai tiểu đào hồng trước ngực hắn, thắt lưng hắn gần như mềm nhũn, ngay đến chống đỡ cũng không được. Chúng ta đi đến phòng ngươi. Ân, vừa ân một tiếng, vừa nghe đến vào phòng, lý trí của hắn bỗng nhiên trở về, hắn lập tức một thân mồ hôi lạnh, căn phòng màu hồng đầy hoa của hắn, bên trong đầy búp bê cùng quần áo búp bê, thoạt nhìn giống như là căn phòng mơ mộng của tiểu cô nương, hay chính là căn phòng mơ ước của búp bê Barbie. Hai tiếng, ghê tởm, đột nhiên nảy ra trong đầu hắn, bạn tốt hồi tiểu học tuy rằng đi qua phòng hắn, cũng không có đối hắn nói cái gì thế nhưng lúc nhìn hắn thì chỉ có thể dùng hai tiếng. Ghê tởm, để hình dung, hắn hoàn toàn không muốn Tề Đằng Ngộ cho rằng hắn phi thường ghê tởm. Hắn lập tức cố sức đẩy Tề Đằng Ngộ ra, thanh âm không khống chế được nói. Không thể vào phòng ta, không được, hắn ý chí kiên quyết hơn nữa Tề Đằng Ngộ lần đầu tiên bị hắn dùng hai tay đẩy ra, trong lòng hắn Tỉnh Lý trước nay đều như chim nhỏ nép vào lòng, mềm mại thuận theo, chưa từng có biểu hiện cự tuyệt mạnh mẽ như vậy, hơn nữa đẩy hắn mạnh như vậy, như thể hắn là đối thủ thi đấu vây, biểu tình của hắn chỉ có thể dùng ba chữ. Không bình thường, để hình dung, Tiểu Xuân cũng vào phòng ta rồi à, vì sao ta không thể vào phòng ngươi? Tề Đằng Ngộ không thể lý giải bất thường của hắn. Nhắc tới chuyện vào phòng Tề Đằng Ngộ, đương nhiên nhớ tới việc họ ở trong căn phòng to như vậy, làm cái chuyện xấu hổ gì thế nhưng việc Tề Đằng Ngộ vào phòng hắn hoàn toàn khác, hắn liều mạng lắc đầu. Không được là không được, tuyệt đối không được, phòng ngươi có cái gì mà ta không thể nhìn sao? Tỉnh Lý Xuân Nhật chớp mắt môi mím chặt chứng thực câu hỏi của Tề Đằng Ngộ, hắn không biết phải nói thế nào, không thể làm gì khác hơn là lặp lại y như cũ. Góc truyện audio.com. Không thể vào phòng ta, A Ngộ, chúng ta đi nhà nghỉ bên ngoài đi, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được. Tỉnh Lý Xuân Nhật như là hạ quyết tâm, nhất định không để Tề Đằng Ngộ vào phòng hắn, hắn thở sâu chủ động kéo quần của Tề Đằng Ngộ, sau đó quỳ xuống, đầu của Tỉnh Lý vừa vặn ngang bằng eo của hắn. Tề Đằng Ngộ kinh ngạc đến cực điểm, Tỉnh Lý Xuân Nhật trên mặt không có e thẹn hay xấu hổ thường ngày, trên mặt biểu tình thập phần kiên quyết như thế đây là chuyện bất đắc dĩ, chứ không phải quan hệ ngọt ngào giữa hai người yêu nhau. Sắc mặt Tề Đằng Ngộ xanh đen lại, hắn dù nghĩ như thế nào, cũng vô pháp tưởng tượng tình Lý Xuân Nhật vì sao lại chủ động làm việc này, còn hắn đều là bị động, hơn nữa phải 3 lần 7 lượt đòi hỏi, dụ dỗ tình Lý, hắn mới có thể lúng ta lúng túng làm việc này. Có ai khác trong phòng ngươi sao? Đây là cách lý giải duy nhất của hắn, vì sao tình Lý Xuân Nhật lại sợ hắn vào phòng mình đến vậy? Tình Lý Xuân Nhật kịch liệt lắc đầu. Không có, hắn vừa đưa môi lại gần, Tề Đằng Ngộ lập tức đẩy hắn ra, loại chuyện bất đắc dĩ thế này, tự tôn của hắn không cho phép, huống chi hắn hiện tại một điểm cũng không phấn khích. Cho ta xem phòng của ngươi, Tiểu Xuân, ngươi nói ngươi tin tưởng ta, vậy hãy để cho ta tin tưởng ngươi. Hắn từ nhỏ đã có xuất thân cao quý, ngữ khí uy nghiêm tựa như của một bậc đế vương, hiện tại hắn tỏa ra cái khí thế không thể miêu tả thành lời được. Tề Đằng Ngộ kéo tay hắn, tình Lý Xuân Nhật cả người run, thậm chí đau khổ rơi lệ. Không nên, A Ngộ, van cầu ngươi không nên. Ta yêu ngươi, Tiểu Xuân, ta ngày hôm nay không muốn mang theo nghi hoặc về nhà, nỗi nghi ngờ này sẽ biến thành một khối u ác tính, chúng ta hai người một ngày nào đó sẽ vì vậy mà cãi nhau, biệt ly. Hắn nói đến hai chữ biệt ly, tình Lý Xuân Nhật có đến cả mặt ướt đẫm, hắn cước bộ bùn rùn, bị Tề Đằng Ngộ kéo, cả người hư nhuyễn không thể đứng dậy, có thể thấy được hắn đã phải chịu đả kích to lớn. Hơn nữa lúc Tề Đằng Ngộ bước trên cầu thang thì hắn ôm mặt khóc nức nở, trong lòng hắn chỉ có tuyệt vọng, không cần đợi sau này bọn họ cãi nhau mà biệt ly, hắn đã biết chỉ cần Tề Đằng Ngộ nhìn phòng hắn xong sẽ không bao giờ quan tâm đến mình nữa, có khi còn nói hắn thật ghê tởm, hắn không biết mình có thể hay không chịu được đả kích này. Không, hắn không thể chịu được, hắn biết nhất định chịu không nổi. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng chân đã bủn rùn không thể đi nổi, hắn bị Tề Đằng Ngộ kéo lên cầu thang, nếu không phải Tề Đằng Ngộ vừa kéo vừa đỡ hắn đã ngã lăn xuống lâu rồi. Đến trước căn phòng, Tề Đằng Ngộ hỏi hắn. Có phải phòng này không? Hắn tuyệt vọng gật đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống, Tề Đằng Ngộ thấy hắn khác thường như vậy, trong lòng cũng nặng trĩu, thở sâu, chuẩn bị tâm lý mở cánh cửa đó, chỉ là quang cảnh trong phòng, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của hắn. Ánh nắng cuối ngày, xuyên thấu qua rèm cửa phấn hồng trong suốt, trong phòng bị màu phấn hồng nhàn nhạt bao phủ. Vải bọc trên chiếc ghế sofa nhỏ cũng là màu hồng, trên đó là hai chiếc gối ôm hình trái tim một hồng một đỏ, một cái viết tên tình Lý Xuân Nhật, một cái viết tên Tề Đằng Ngộ, để cùng một chỗ thật giống như tình Lý Xuân Nhật chìm đắm trong biển tình. Góc truyện audio.com Trên giường lại có ga trải giường phấn hồng, đệm cũng màu phấn hồng, thế nhưng đậm nhạt khác nhau, tạo cảm giác thập phần mộng ảo, hơn nữa hai bên trái phải lại có đăng ten trắng, một tầng lại một tầng rủ xuống, cảm giác như là chiếc giường trong truyện cổ tích. Như thể tiến đến chiếc giường này, là có thể thấy mỹ nhân say ngủ ở trên giường, chờ mong hoàng tử đến. Ngăn tủ có rất nhiều búp bê mặc lễ phục hoa lệ, mỗi một kiện lễ phục đều là handmade, có phong cách Trung Quốc, đồ thời Trung Cổ, phong cách Ai Cập, múa ba lê, thậm chí còn có 12 búp bê mặc đồ mỉm cười chào đón khách. Tề Đằng Ngộ mục trừng khẩu ngốc nói không ra lời, bên trong không có bất luận cái gì nam nhân, phòng này chỉ có nghệ thuật tinh xảo, hơn nữa khiến hắn hoa mắt hỗn loạn, ngay cả hắn tham dự tiệc quốc tế của thiết kế sư cũng không thể như phòng của tình Lý Xuân Nhật khiến hắn giật mình. Ô, ta thích những thứ này, ta từ nhỏ đã thích, A Ngộ, ta như vậy rất kỳ quái, ngươi sẽ nghĩ ta rất buồn nôn. Hắn khóc đến cạn nước mắt, bởi vì một kẻ đáng ghê tởm như hắn, Tề Đằng Ngộ sẽ rời bỏ ngay hôm nay. Tề Đằng Ngộ cười lớn, tình Lý Xuân Nhật thấy hắn cười, hắn khóc càng thương tâm. Ta biết ta ghê tởm, ta đã từng sửa đổi thế nhưng dù sửa thế nào cũng. Phụ mẫu ta cũng đã bó tay rồi. Tề Đằng Ngộ vừa nghe, chỉ biết hắn đã hiểu lầm ý mình, hắn kéo tình Lý lắc đầu nói. Đều không phải, Tiểu Xuân, ngươi thật giỏi, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ý tưởng sáng tạo như thế, đẹp như thế, rất chuyên nghiệp. Tình Lý Xuân Nhật sửng sốt, Tề Đằng Ngộ hôn lên má hắn một cái, đây đúng là cơ hội hiếm có trời cho, từ nhỏ hắn đã đi đến nhiều dạ hội, vậy mà bây giờ mới thấy được những đồ thủ công tinh xảo đến vậy. Ngươi từ nhỏ thích cái này thật hiếm có, đây là tài năng thiên phú. Ta nghe nói nước ngoài có rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, từ nhỏ cũng là thích may vá, ngươi vì sao lại vào cao trung Anh Hoa? Hẳn là vì ngươi muốn vào khoa thiết kế mới đúng chứ? Tình Lý Xuân Nhật nước mắt đọng ở trên má, hắn không dám tin mình nghe thấy được cái gì. Tề Đằng Ngộ không chỉ không cảm thấy hắn ghê tởm, trên mặt lại là tự hào, hình như đang nói mình thích những thứ này phi thường thú vị, đặc biệt hơn nữa khiến hắn tự hào, thậm chí tôn trọng khả năng may vá của hắn. A Ngộ không cảm thấy đáng ghét sao? Hắn hỏi lại, bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn hiện giờ vẫn còn ngây dại. Tề Đằng Ngộ đem cây gối ôm trên sofa lại, mặt trên viết tên của hắn, mặt dưới theo hình hoàng tử đội vương miện. LT, Tề Đằng Ngộ, hắn là làm cho ta, không làm cho ngươi, ngươi xấu hổ cái gì, tiểu quy ta xấu hổ vì. Vì, ngại quá đi, ngọt ngào quá đi, ta muốn chết, Tề Đằng Ngộ. giống, ngươi cút cho ta. GT, từng đường kim mũi chỉ đều cho Tề Đằng Ngộ say mê, hắn có thể tưởng tượng ra trên ghế sofa mềm mại, bên trên lại có cái gối ôm này mà có tiếng thét chói tai thì sẽ có bao nhiêu nữ tính cùng khả ái. Tài năng này có cái gì mà đáng ghét chứ, đây là thiên phú cầu không được. Tỉnh Lý Xuân Nhật là quá tự ti, mới cho rằng mình như vậy, nhất định phải thay đổi quan niệm của hắn. Vì sao đáng ghét, Tiểu Xuân, ngươi trong mắt ta chính là nhà thiết kế cực kỳ tài năng. Hắn nhấn mạnh hai tiếng, cực kỳ, khiến Tỉnh Lý Xuân Nhật trên mặt là biểu tình không thể tin nổi, hắn hỏi. Ngươi đã từng học thiết kế sao, hay đều là tự học? Ta tự học, gocchuyenaudio.com. Bị hắn liên tiếp hỏi chỉ có thể vô thức trả lời. Tề Đằng Ngộ đang ở phòng hắn, nhìn ngó qua lại những đồ hắn đã làm, mỗi lần xem qua như nhau hắn đều khen ngợi hết lời. Hắn làm những đồ vật này, cho tới bây giờ đều chỉ dám lén lút làm thế, nhưng Tề Đằng Ngộ nhìn những thứ đó đều như nhìn thấy đồ vật đẹp nhất thế giới, khiến tâm tình hắn ấm áp, hảo cảm động. Mãi cho đến khi hắn nhìn tới chiếc giường, Tỉnh Lý Xuân Nhật mặt đỏ lên, chiếc giường như của công chúa Bạch Tuyết, căn bản là không thích hợp cho nam nhân to lớn như hắn nằm. Tề Đằng Ngộ chạm vào những đóa hoa được thêu lên, những bông hoa thêu rất sống động, như thế sẽ cảm nhận được cả mùi hương của hoa hồng. Đây là giường ngủ của ngươi sao? Tỉnh Lý Xuân Nhật xấu hổ gật đầu tự ti nói. Tuy rằng ta lớn to lớn như vậy lại thích ngủ trên giường này nhất định rất rất quái lạ. Tề Đằng Ngộ đương nhiên nói ra ý nghĩ của hắn, trong mắt hắn, trong lòng hắn, Tỉnh Lý Xuân Nhật đều phi thường khả ái, thế giới không có ai có thể nằm chiếc giường này hợp hơn hắn. GT, vì sao, ta lại tưởng tượng Tiểu Xuân lõa chứ thân thể ngủ trên giường, chăn phủ qua thắt lưng, da thịt mật sắc của ngươi nhất định càng thêm mê người. Bị tưởng tượng của hắn làm cho chân tay luống cuống, khuôn mặt Tỉnh Lý Xuân Nhật đỏ lựng. Tề Đằng Ngộ vẫy hắn lại lùi lại, sau đó Tề Đằng Ngộ ghé vào lỗ tai hắn nói, mong muốn hắn có thể thỏa mãn tưởng tượng vừa rồi của mình. Đây là chuyện xấu hổ không thể tưởng được hắn thế nào có thể làm thế nhưng. Thế nhưng, vừa nhìn Tề Đằng Ngộ nét mặt tuấn tú tự tiếu phi tiếu, tay hắn không nghe lời liền thoát dần quần áo, cả nội khố cũng bỏ đi xuống. Hắn lõa thân nằm trên giường, cảm giác chăn đơn lạnh lẽo dán chặt vào da thịt nóng như lửa của hắn, Tề Đằng Ngộ còn không có chạm hắn, hạ thân hắn đã ngẩng đầu còn có chút ẩm ướt. Hảo mất mặt, quá mất mặt, bởi vì mất mặt, hắn khẽ mở mắt. Tề Đằng Ngộ cũng lõa chứ thân thể, cánh tay vắt qua, ngủ cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn khẽ cười nói. Ta nằm trên giường Tiểu Xuân ôm Tiểu Xuân, như thế Tiểu Xuân vĩnh viễn thuộc về ta. Hai lỗ tai của hắn cũng hồng cả lên, đối thói quen thích nói ngon ngọt của Tề Đằng Ngộ, hắn cũng chỉ biết phản ứng như vậy. Tiểu Xuân đã bao giờ nằm trên giường này muốn ta ôm ngươi chưa? Ô, chuyện mất mặt thế, làm sao dám thẳng thắn nói ra? Hắn xấu hổ giấu mặt dưới gối. LT tiểu quỷ á, xông vô. Ta muốn dép, Tề Đằng Ngộ, đạp ra, ngươi tiến một bước ta bóp cổ. Ti ti, làm Tề Đằng Ngộ cười ha hả, tiếng cười rồn rập trong ngực khiến Tỉnh Lý mê muội, thật giống trong mộng. Tề Đằng Ngộ tại giường ôm hắn. Không, hẳn là đẹp hơn trong mộng rất nhiều. Tề Đằng Ngộ so với trong mộng vừa ôn nhu, lại yêu hắn thấy mình như thể một nữ nhân hạnh phúc nhất thế giới này, thậm chí so với công chúa Bạch Tuyết trong truyện càng thêm mỹ lệ, khả ái. Tiểu Quy, từ hát lão gia sẽ đờ si gọi là Tiểu Quy nha. Vì sao ư, vì ta thích vậy thôi. Phần tán nhảm của ta rất nhảm, chỗ hồng hồng đó, vì vậy nó ca ảnh hưởng gì đến cốt truyện hết. Các nàng có thể bỏ qua hông đọc cũng đờ si. GT, tuần này, cố làm khoảng 2 chương. Ta rất tiếc chỉ có thể một tuần định kỳ một chương thôi, vì 2 chương thì ta hêm có tê dần ti, nhưng không sao, cố gắng hoàn càng nhanh càng tốt tê, liên tục rời lịch thế này thật bựa, mà ta ca thể làm gì khác hơn ti, vậy. gocchuyenaudio.com, khi nào ta rảnh sẽ làm hù nam cho các nàng. GT, mặc nhiên, thật ra cái lý do lão gia muốn được gọi là Tiểu Quy ta có thể nói tóm gọn trong 4 chữ cưa. Sừng, làm, né, ôm laptop bỏ chạy, cách chương.